Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 730, bái sư. Hảo thủ đoạn, vạn mỗ thua tâm phục khẩu phục. Quỷ vương quay người chắp tay, cũng là thoải mái, mặc dù từ đầu tới đuôi không có chân chính giao thủ. Nhưng hắn biết mình bại, bị bại rối tinh rối mù. Trong bụng một chén kia trà cảnh giới, hắn coi như lại tu luyện 20 năm cũng theo không kịp. Không dám, Tần Trường Phong khó được khiêm tốn. Tại Trương Tiểu Phàm trước mặt, hắn bao nhiêu đến bận tâm chút hình tượng. Tại sao là 15 năm sau? Trước khi đi, quỷ vương một câu sau cùng. Lúc này, vừa vặn Tiểu Lục vợ chồng ôm lấy Tiểu Ngọc Nhi đi tới. Xem bọn hắn bất đắc dĩ thần sắc liền biết nhất định là Tiểu Ngọc Nhi kiên trì. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Tần Trường Phong chủ động nghênh đón đem tiểu cô nương ôm tới. Cười nói, bởi vì 15 năm về sau, nàng sẽ hoành không xuất thế. Lấy một khẩu tiên kiếm đưa ngươi bại vào dưới Thanh Vân Sơn. Nàng, quỷ vương nhìn về hướng Tần Trường Phong trong ngực mới 5-6 tuổi tiểu cô nương, lập tức cười gằn, người cũng quá nhìn không ra người đi. Tần Trường Phong cười ha ha, lời này ấy ngươi 15 năm sau lại nói, nếu như ngươi thắng, ta dập đầu cho ngươi xin lỗi, vậy liền một lời đã định. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, cường thể bên trong nguyên khiêng nặng nề thân thể phẩy tay áo bỏ đi. Tông chủ, hạ lệnh đi. Các huynh đệ sớm đã đợi không kịp, tiến lên nghênh tiếp quỷ vương. Tông trưởng lão khí phách tung bay, nhưng mà quỷ vương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó truyền đạt một cái để bọn hắn khó có thể tin cũng khó có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Lui, cái gì, đều đánh tới nơi này tới, thắng lợi đang ở trước mắt, sao có thể lui, xin mời tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta nguyện vì tông chủ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Quỷ vương tông chúng tu sĩ nhất thời sôi trào, quần tình anh dũng, trong lúc nhất thời chính là quỷ vương cũng khó có thể đàn áp. Càng có tinh khí nóng này không nói hai lời, trực tiếp tựa như thảo miếu thôn nhà gỗ đánh tới. Bọn hắn kết luận tông chủ sở dĩ thay đổi chủ ý, định cùng cái này bên trong nhà gỗ người có quan hệ. Đã như vậy, vậy liền đem bọn hắn tất cả đều giết sạch tốt. Hơn nữa người làm như vậy số lượng còn thực không ít. Khắp nơi đen nghìn nghịt, hàng trăm hàng ngàn. Ngay vào lúc này, muôn người chú ý phía dưới. Chỉ thấy nhà gỗ lúc trước tay trái ôm lấy nữ đồng nam tử tóc trắng đưa tay phải ra đối với hư không. Nhẹ nhàng bắn ra. Một tiếng trầm thấp chấn rít gào, liền từ trong hư không bắn ra, dần dần cất cao, trong nháy mắt chuyển thành sục sôi réo rát, âm thanh liệt kim thạch xông thẳng vân tiêu. Tại trong tiếng gào, một đạo to lớn hào quang phóng lên tận trời, như bị phủ bụi ngàn vạn năm tiên kiếm, âm mang hiện thế, rong ruổi cửu thiên, phiên vân phúc vũ mà đến, cuồng phong gào thét. Chúng sinh đều biến sắc, chính là cái kia Thanh Vân Sơn mạch dãy núi đại địa đều tùy theo mà run rẩy, phảng phất không thể thừa nhận lấy khoáng thế tiên uy. Cái này, đây là cái gì? Là hắn, hắn xuất thủ, chính ma lưỡng đạo. Có người kinh hỉ, có người kinh hãi, nhào nhào trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua sáng chói mà hùng vĩ cột sáng. Thông thiên quán địa, không ai bì nổi, phảng phất thần dương rơi vào nhân gian. Những cái kia trùng sát mà đến ma môn đệ tử, bị quang mang này bao phủ, lập tức biến mất trong đó. Từ đây cũng không tiếp tục từng tại thế gian xuất hiện. Bởi vì, hắn không có đã bị cái này quang đồng hóa, tan thành mây khói, to quang hướng về phía trước, xông vào quỷ vương tông trong đại quân. Những cái kia vốn chỉ là do dự, cũng chưa từng động thủ các tu sĩ nhất thời gặp nạn. Nguyên bản cái này đề tế nhật chỉnh tề trong trận hình ương, xuất hiện một đạo vực sâu, quang mang vạn trượng, một phần ba ma tông tu sĩ táng thân trong đó. Một nhân vương trải qua có nói, gảy ngón tay một cái 90 chớp mắt, trong nháy mắt 900 sinh diệt, cho nên trong nháy mắt vạn chúng tiêu vong. Phía chân trời, làm hào quang óng ánh hạ thấp, phong vân dần dần hơi thở, người sống đều giống như là một trận ngắn ngủi lại suốt đời khó quên mộng bình thường. Liền này trong nháy mắt, ma môn đại quân liền thiếu đi một phần ba. Mỗi người đều lấy ánh mắt lẫn nhau hỏi thăm, giống như là không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Đi, Quỷ Vương lại một lần nữa giống to, lại không chần chờ, mang theo còn thừa người nhanh chóng thối lui. Bình sinh lần thứ nhất bóng lưng có một tia hốt hoảng. Huyết vân tản đi, ấm áp ánh mặt trời lại một lần nữa vẩy hướng nhân gian, mang theo hòa bình cùng ấm áp. Chính đạo đệ tử phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhìn qua thảo miếu thôn phía trước đại địa chi thượng đầu kia dưới ánh mắt tràn đầy lưu ly hào quang vực sâu, thật lâu khó tả. Tiểu Ngọc Nhi, thánh nhân nói lên thương có đức hiếu sinh, ngươi lần này làm sao không khuyên giải gián rồi? Tần Trường Phong đùa tiểu cô nương, với hắn mà nói, bên ngoài tất cả mọi người thêm lên phân lượng cũng không bằng trong ngực tiểu nhân nhi. Không ngờ từ trước đến nay thích lên mặt dạy đời lại cùng người làm thiện tiểu cô nương lần này lại lạnh lùng nói, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Phụ cận, Tần Trường Phong cùng Trương Tiểu Phàm đều là khẽ giật mình. Lờ mờ phảng phất thấy được Lục Tuyết Kỳ cái bóng. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới nhà ta Tiểu Ngọc Nhi còn có dạng này hiệp nghĩa chi tâm đâu. Tương lai nhất định sẽ trở thành người người kính yêu nữ hiệp. Lục nữ hiệp sao? Tần Trường Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng không hiểu ấm áp. Tiểu cô nương lại ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng nói, ta hai chân cũng không thể động, làm sao có thể, không có gì không thể nào. Tần Trường Phong không đợi nàng nói xong liền đánh gãy, cười nói, ngươi mi tâm cái này nhiều chuyển sinh hoa bên trong có vô tận vĩ lực, chỉ cần làm từng bước tu hành, liền có thể có tiên thần lực lượng, nhiều nhất 15 năm, vừa rồi kia hết thảy yêu ma đều không đủ ngươi một chỉ trấn áp. Lời này nhưng là không có nửa điểm trình độ. Trên thực tế, chuyển sinh hoa chân quý, hình dung như thế nào cũng không quá đáng. Ngoại trừ có thể khiến người sống lại bên ngoài, nó trên bản chất kỳ thật chính là nhân quả. Luân hồi này hai đại vô thượng pháp tắc lực lượng dung hợp ngưng tụ mà ra đời chân bảo, có thể nói cụ tượng hóa đạo trải qua. Bình thường tu sĩ nếu đem luyện thành tiên đan, đều có thể trực tiếp nắm giữ cái này hai nói vô thượng lực lượng. Thủy Nguyệt đại sư nhưng tại mời hiện thân gặp mặt. Tần Trường Phong ngẩng đầu nhìn trời, đối với chính đạo cự phách nhóm vị trí mở miệng. Thủy Nguyệt đại sư tự nhiên cũng đang tại chỗ, nghe vậy hướng về phía trước mấy bước vượt qua đám người ra, giây lát rơi vào thảo miếu thôn, đi vào nhà gỗ trước. Không cần Tần Trường Phong nói bất luận cái gì lời nói, nàng trước tiên ánh mắt liền ngưng tụ trên người Tiểu Ngọc Nhi, cũng không còn cách nào rời đi. Đến từ thầy trò ở giữa tối tăm cảm ứng, làm cho nàng nhịn không được nhẹ giọng gọi nói, Tuyết Kỳ. Tiểu Ngọc Nhi trong mắt nhất thời hiện lên một tia nghi hoặc, lại hiện lên một tia hiểu rõ, cuối cùng lại lễ phép trả lời, tiền bối là phủ nhận nhầm người. Tần Trường Phong bí mật truyền âm, đem tiểu cô nương thân phận nói thẳng ra, thật xin lỗi, đích thật là ta nhìn lầm. Thủy Nguyệt đại sư trên nét mặt vẫn là lướt qua một trận thương yêu chi ý, nhịn không được đưa tay là bắt được tiểu cô nương tay, nâng ở trong lòng bàn tay, coi như chân bảo. Tần Trường Phong thành khẩn nói, đại sư, ta nghĩ mời ngươi thu Tiểu Ngọc Nhi làm đồ đệ, xem như ta thiếu ngươi một món ân tình, có bất kỳ cần đều có thể một mực mở miệng, muốn cho Lục Tuyết Kỳ mau chóng thức tỉnh, như vậy Tiểu Ngọc Nhi bái nhập Thanh Vân Môn, lại vì Thủy Nguyệt đại sư đệ tử, đó chính là đều phải trải qua con đường. Đây cũng là Tần Trường Phong một đường đi vào dưới Thanh Vân Sơn chủ yếu mục đích. Thủy Nguyệt đại sư không có trả lời, mà là buông ra Tiểu Ngọc Nhi tay, hướng phía Tần Trường Phong thật sâu thở dài. Trong lòng nàng, có thể làm cho nàng có cơ hội lại một lần nữa nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, chính là nàng hẳn là cảm ơn Tần Trường Phong mới là. Tần Trường Phong hơi hơi nghiêng người tránh ra, sau đó cười nói, Tiểu Ngọc Nhi, còn không cho sư phụ hành lễ. Tiểu cô nương sớm đã sớm biết rõ Tần Trường Phong chuẩn bị cho nàng tìm sư phụ. Về phần nguyên nhân, Tần Trường Phong không nói, rõ lý lẽ nàng cũng không có truy nguyên. Nghĩ đến chỉ cần mình ấn đại huynh nói làm, sớm muộn có một ngày sẽ biết nguyên nhân. Thế là làm vái chào thay thế dập đầu. Đối với Thủy Nguyệt đại sư cung kính ba bái. Hài tử, chúng ta về nhà. Thủy Nguyệt không khỏi ở giữa đã là lệ nóng doanh tròng. Giờ khắc này so ma môn rút đi lúc cũng còn làm cho nàng vui vẻ. Chỉ là tiểu cô nương trong lòng mình có chút chần chờ. Về nhà, nhà của nàng cũng không tại Thanh Vân Sơn a. Từ đây Thanh Vân môn Tiểu Trúc Phong nhiều hơn một cái danh gọi Ngọc Mạc Thức nữ đệ tử. Mặc dù hai chân không tiện, nhưng tư chất tu hành lại kinh vi thiên nhân. Vẻn vẹn 3 năm, liền chấn động toàn bộ Thanh Vân môn. Trong thoáng chốc, không ít người đều nhớ tới đã từng cái kia đồng dạng tiên tư tuyệt thế. Tên là Lục Tuyết Kỳ nữ tử, Thảo Miếu thôn bên trong. Trương Tiểu Phàm phối bích giao du sơn ngoạn thủy đi. Tần Trường Phong thay thế hắn trông coi phần này tổ nghiệp, trầm tâm tu luyện tinh thần chi hải. 5 năm sau, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch luyện thành nhân quả pháp tắc nguyên thần lúc, hắn liền biết rõ cách mình cuối cùng nửa đạo bản mệnh kỹ năng thăng hoa thời gian gắn liền với thời gian không xa. Đây là tới từ trời đạo nguyên thần cảm giác, trước kia cơ hồ chưa từng bỏ lỡ. Điều này cũng làm cho hắn nhịn không được cảm thán thiên mệnh lực lượng cường đại đáng sợ. Hắn còn lại chỉ có được trong đó một tia mà thôi, liền có thể tại đại đạo trên tu hành có lớn như vậy trợ giúp. Rất khó tưởng tượng, như cửu thiên hầu như thế chân chính trưởng khống hoàn chỉnh nhất mạch. Như vậy chính là cỡ nào có thể vì, cỡ nào khó lường. Bỗng nhiên, hắn có một loại dự cảm. Hắn và cửu thiên hầu đối thủ này ở giữa, rất có thể còn sẽ có kinh thiên nhất chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.